Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 546. Chương 554. Lưỡng bại câu thương. Thần binh thiên hàng 2/3. Nó đang làm gì? Áo bào đen pháp sư cùng tinh linh nữ tử nhìn xa xa quỳ một chân trên đất. Nói lẩm bẩm thụ nhân. Đối cử động của nó không rõ ràng cho lắm Money, nó là đang cầu khẩn. Nhìn ra ngoài một hồi về sau, tinh linh nữ tử nhịn không được cười lên. Cầu nguyện hữu dụng không? Cái thế giới này Olympus chư thần không phải đã sớm diệt vong sao? Duy nhất cầu thả sống sót Aris cũng tại một trận chiến thời kỳ cuối bị thần kỳ nữ hiệp xử lý. Bây giờ còn có cái nào thần có thể đáp lại cầu nguyện của nó? Ai biết được? Áo bào đen pháp sư thản nhiên nói. Tóm lại, trước cầm xuống rồi nói sau đi. Hắn nâng lên pháp trượng. Giữa trời nhất chỉ, thụ nhân vùng trời, bỗng nhiên xuất hiện một đoàn vòng xoáy khổng lồ hình dáng mây đen. Sau đó chỉ thấy vòng xoáy trung tâm hồng quang lóe lên. Một quả to lớn hỏa diễm lưu tinh, hướng phía thụ nhân rào rạt rơi đập. Quỳ xuống đất cầu nguyện thụ nhân không phản ứng chút nào. Tiếp tục lấy nó thành tín đảo từ. Mắt thấy cái kia liệt diễm sao băng liền muốn nện vào thụ nhân trên đầu. Mấy cái thô to đen kịt rễ cây. Chợt từ thụ nhân quanh người liệt địa mà ra. Giao long phóng lên tận trời. Tại thụ nhân trên đỉnh đầu tập hợp thành một luồng. Đón rơi nhanh mà xuống liệt diễm sao băng hung hăng đâm một cái. Bành, liệt diễm sao băng vỡ ra, hóa thành đầy trời mưa lửa. Dương dương vung vãi, bắn tung tóe tại thụ nhân chung quanh. Mà cái kia mấy cái rễ cây cũng hóa thành than cốc, biến thành tro bụi, có chút ý tứ. Bất quá, ngươi lại có bao nhiêu đầu sợi rễ? Lại có thể ngăn cản ta mấy lần công kích đâu? Áo bào đen pháp sư khẽ cười một tiếng, đang muốn tiếp tục triệu hoán liệt diễm sao băng, chợt nghe phía dưới tuôn ra phanh một tiếng vang thật lớn. Lại là thành bên trong Amazon nữ chiến sĩ nhóm, mấy trăm người đồng thời khai cung bắn tên, hướng áo bào đen pháp sư cùng tinh linh nữ tử bắn ra một đợt mưa tên. Lại có mấy mười cái thực lực nổi bật nó mạnh mẽ nữ chiến sĩ. Đối bọn hắn ném ra đĩa sắt, giáo, sống lâu một hồi không tốt sao? Thu thập xong thụ nhân, liền đến phiên các ngươi. Hà tất như vậy vội vã muốn chết đâu? Tinh linh nữ tử khanh khách một tiếng, tiện tay khai cung một bắn, một mũi tên bay ra, hào quang thời gian lập lòe. Lại có hơn ngàn năng lượng mũi tên không căn cứ phù hiện ở mũi tên bên cạnh. Hóa thành một chùm sao băng mưa tên. Hướng phía dưới bay lên trời mưa tên. Giáo, đĩa sắt quay đầu chùm tới. Phanh phanh nổ vang không dứt. Amazon các chiến sĩ bắn ra mấy trăm mũi tên. Ném ra giáo, đĩa sắt lại bị tinh linh nữ tử một tiễn đặng không. Không một lọt lưới, Amazon nữ chiến sĩ nhóm không tức giận chút nào. Tại nữ vương chỉ huy dưới, lần nữa khai cung bắn tên. Cường đại chiến sĩ nhóm cũng không chút nào dừng lại. Không ngừng ném mạnh đĩa sắt, giáo, ép tinh linh nữ tử lắc đầu. Tay như ảo ảnh, liên tục khai cung, lại tại trong chớp mắt, liên phát 4 mũi tên. Mỗi một mũi tên đều dẫn dắt ra một chùm sao băng mưa tên. Trong một chớp mắt, chỉ thấy 4 làn sóng sao băng mưa tên. Trước sau liên tiếp, như chút nước chiếu nghiêng xuống. Amazon các chiến sĩ công kích, thoáng qua ở giữa liền bị đợt thứ nhất sao băng mưa tên càn quét hết sạch. Kế tục sao băng mưa tên chiếu nghiêng xuống, rơi vào Amazon trong chiến trận. Phúc phúc phúc, mưa tên rơi xuống, máu tươi bão táp, vô kiên bất tồi năng lượng mũi tên, tùy tiện đánh xuyên các chiến sĩ phòng thân tấm chắn, giáp nhẹ, tại các nàng khỏe mạnh thân thể cường tráng bên trên, mở ra lít nha lít nhít lỗ máu. Chỉ một kích này, liền có mấy trăm tên Amazon trong chiến sĩ tiện ngã xuống đất. Lại chúng tên người liền một cái thương binh đều không có. Hết thảy tại chỗ tử vong. Hippolyta nữ vương toàn thân rét run mà nhìn xem đổ dạp một chỗ các chiến sĩ. Phẫn nộ cùng đau lòng cắn xé lấy tâm linh của nàng, khiến cho nàng hai mắt phun lửa, toàn thân phát run, bắn tên. Nàng khàn khàn tiếng nói, lần nữa phát ra chiến đấu chỉ thị, chiến đấu dân tộc Amazon người, dù cho chiến đến người cuối cùng, cũng tuyệt không đầu hàng. Bành, dây cung rung động âm thanh bên trong, lại một đợt mưa tên bay lên trời cao. Giống như dập lửa bươm bướm, hướng về tinh linh nữ tử cùng áo bào đen pháp sư vọt tới. Áo bào đen pháp sư nhìn cũng chưa từng nhìn sông bay mà đến mưa tên liếc mắt. Pháp trưởng nhẹ nhàng điểm một cái, thụ nhân vùng trời vòng xoáy mây đen bên trong, tuôn ra ầm ầm tiếng vang. Lại một viên liệt diễm sao băng, lao ra mây đen vòng xoáy. Hướng về thụ nhân rơi nhanh mà xuống, tinh linh nữ tử thì mang theo tàn nhẫn khát máu ý cười. Lại một lần nữa mở ra hoa mỹ tinh linh trường cung. Bờ biển, biển cận bên trong, Diana nghênh lấy trọng giáp chiến sĩ kiếm nhận phong bạo. Lập tức tia chớp chi mâu, tụ lên toàn thân thần lực, đem chiến mâu hung hăng đâm vào kiếm nhận phong bạo bên trong. Kiếm nhận phong bạo chính là lục tinh luân hồi giả thần kỹ. Mà Diana tia chớp chi mâu cũng là kế thừa rớt quyền hành, cũng có thần kỹ oai. Hai đại thần kỹ va chạm phía dưới, năng lượng kinh khủng gió lốc phóng lên tận trời. Từ phía bão táp, bát phương quét ngang, trong nháy mắt, liền đem phương viên vài dặm bên trong nước biển bốc hơi không còn. Phương viên vài trăm mét bên trong đáy biển mặt đất cũng ầm ầm lún xuống. Trước bị bay tứ tung kiếm mang cắt chém đến lềng xiểng. Tiếp theo lại bị vô tận dòng điện đốt thành cuồn cuộn dung nham. Diana quăng ra ngoài, chiến giáp lềng xiểng, trên thân thể mềm mại trải rộng kiếm ngân. Từng cái thương có thể thấy được xương cốt. Trọng giáp chiến sĩ cũng không dễ chịu. Hắn quỳ một chân trên đất, chỉ còn gần nửa môn bản cự kiếm chống mặt đất, miệng gắng gượng chống cự hắn trầm trọng thân thể. Cái kia thân trọng giáp cũng phá hư hơn phân nửa. Trọng giáp che lấp lại thân thể, làn da máu thịt diện tích lớn chảy khô, bị tia chớp đốt đến như là than đen, liền mắt trái đều bị tia chớp đánh nổ, con ngươi không cánh mà bay. Chỉ còn một cái cháy khô hắc động, lôi thần thác nhĩ cũng thụ vạ lây, bị kiếm mang, tia chớp đánh cho mình đầy thương tích. Tên điên, hai người điên, lôi thần thác nhĩ một bên chửi mắng, một bên lấy ra một con bình nhỏ, trong nháy mắt mở ra nắp bình, đem trong bình chất lỏng uống một hơi cạn sạch, theo dược dịch vào cổ họng. Hắn toàn thân vết thương đảo mắt khôi phục như lúc ban đầu. Không ra mấy giây, liền đã khỏi, mà thương thế kia cực nặng, nhìn như hấp hối trọng giáp chiến sĩ, cũng móc ra một con bình thủy tinh, đem bên trong cái kia hiện lên huyết hồng chi sắc, lại lập lòe đạm kim quang mang dược dịch uống cạn, một bình hồng dược vào trong bụng. Trọng giáp chiến sĩ cháy khô hơn phân nửa máu thịt, cực nhanh phục hồi như cũ, liền liền cái kia bạo chết mắt trái, đều tại mấy giây bên trong, một lần nữa mọc ra, ngắn ngủi mấy giây, trọng giáp chiến sĩ trọng thương khỏi hẳn, mặc dù khí tức suy sụp không ít, không còn trước đó như vậy cường hãn, nhưng thân thể đã hoàn toàn không có vấn đề. Cái này là luân hồi giả khó dây dưa chỗ, chỉ cần không có bị tại chỗ đánh chết, nhất kích mất mạng, luân hồi giả luôn có đủ loại thần kỳ đạo cụ, hoặc dùng tới chạy trốn bảo mệnh, hoặc dùng tới trị liệu thương thế, có được khôi phục nhanh chóng loại huyết thống, thể chất luôn hồi giả, thậm chí liền nói cỗ đều không cần, chỉ cần còn có một hơi tại, liền có thể cầu thả ở tính mệnh. Cùng luân hồi giả so sánh, luân hồi thế giới đám thổ dân liền lộ ra vô cùng bị thua thiệt, không chỉ nhược điểm sớm bị luân hồi giả nhóm rõ như lòng bàn tay, thật vất vả liều mạng lưỡng bại câu thương, đem luân hồi giả trọng thương, có thể luân hồi giả hoặc là phát động đủ loại truyền tống đạo cụ chạy trốn, chỉnh đốn về sau quay đầu trở lại, hoặc là liền một bình hồng dược nuốt vào bụng. Mệnh ta do ta không do trời, nguyên nhân chính là này, đa số luân hồi giả mới có thể như vậy cuồng vọng, không đem nội dung cốt truyện thổ dân thực lực để vào mắt. Giờ này khắc này, trọng giáp chiến sĩ thương thế sau khi khỏi hẳn, lại từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một ngụm cánh cửa đại kiếm, đem kiếm khiêng ở đầu vai, hướng phía vết thương chằng chịt, máu chảy ồ ạt, Diana nhanh chân đi đi, cười gằn nói, nữ nhân, ngươi vừa rồi hết sức hung mà, đến, lại hung một lần cho ba ba nhìn một chút, đừng giết nàng, Lôi Thần Thác Nhị kêu lên, nàng là ta, ta đương nhiên sẽ không giết nàng, trọng giáp chiến sĩ cười lớn, nhưng ta hội chặt xuống hai tay của nàng hai chân, nắm nàng làm thành nhân côn, dùng cái này hồi báo nàng đem đến cho ta đau xót. Mình đầy thương tích Diana nỗ lực đứng thẳng thân thể, nhìn chằm chằm từng bước tiếp cận trọng giáp chiến sĩ, mặt không đổi sắc, không có chút nào ý sợ hãi. Nàng thương thế mặc dù không nhẹ, nhưng tuyệt không phải không hề có lực hoàn thủ, dù cho kẻ địch thương thế khỏi hẳn, nàng cũng có nắm bắt. Tại chết trận trước đó, kéo một địch nhân chôn cùng, chỉ là mãi mới chờ đến lúc đến hắn buông xuống cái thế giới này, còn chưa kịp lại gặp hắn một lần đây. Diana ánh mắt bình tĩnh, nhưng trong lòng tràn đầy tiếc nuối, đang chuẩn bị quyết tử đánh cược một lần lúc, đột nhiên một tòa lập lòe ngũ sắc quầng sáng truyền tống môn Vu Thiên Đường đảo vùng trời bỗng nhiên kéo ra một đầu cao lớn thân ảnh, từ truyền tống môn bên trong ngang nhiên đi ra khỏi. Đi ra truyền tống môn về sau, thân ảnh cao lớn kia thần thức ầm ầm khuếch tán, bao trùm phương viên hơn 10 dặm, thoáng qua ở giữa, liền đem Thiên Đường đảo chung quanh tình thế đều thấy rõ. Sau đó, liền thấy trong mắt của hắn kim quang lóe lên, hai đạo vàng rồng xạ tuyến từ đồng tử bên trong phun ra ngoài, nháy mắt bay lượn mấy cây số khoảng cách, phốc một tiếng, đánh vào trọng giáp chiến sĩ sọ đỉnh, nghiêng xuống xuyên vào hắn trong lồng ngực, oanh, bốc cháy âm thanh bên trong, trọng giáp chiến sĩ khôi ngô thân thể, đốt thành một đoàn hình người ngọn lửa. Hết chương.